Phong Bá Lục Nhân, tác giả, Mr. Mộc Mộc Mộc A, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 736, chương 92, trận banh này tính ai? Manchester tại nước Anh cũng không phải cái gì tiểu thành thị. Nhưng là nếu có người Trung Quốc đến nơi này, nhất định sẽ đối cái này một tòa chứ danh nước Anh thành thị cảm thấy kinh ngạc bởi vì chỗ này quá ít người, mà lại Manchester đến ban đêm về sau. Ngoại trừ trung tâm thành phố kia một khối khu vực, những địa phương khác nhìn liền cùng trong nước một chút 3-4 tuyến thành thị không có gì khác. Biệt có nhiều chỗ thậm chí ngay cả đèn đường đều không có. Trên thực tế ngoại trừ London, nước Anh địa phương khác chính là lớn nông thôn tập hợp, cái này dĩ nhiên không phải trong nước cái chủng loại kia nông thôn, mà giờ khác này Manchester địa phương náo nhiệt nhất, không hề nghi ngờ là sân Old Trafford. Nhà hát của những giấc mơ, quỷ đỏ MU sân nhà. MU fan hâm mộ bóng đá cái này lúc sau đã tại trên sân bóng bắt đầu chơi người lãng. Fan hâm mộ bóng đá tiếng hoan hô từng cơn sóng liên tiếp. Từ fan hâm mộ bóng đá vẻ mặt hưng phấn xem ra. Đêm nay Manchester quán bar sinh ý nhất định sẽ rất không tệ. Nhìn xem thời khắc này điểm số liền biết. MU fan hâm mộ bóng đá tại sao lại như thế hưng phấn. Tại Old Trafford hiện trường trên màn hình lớn bên trên là một cái đỏ tươi 3-0 điểm số, mà lúc này tranh tài thời gian là nửa chàng sau, toàn trận đấu thứ 68 phút. Lúc này ở trên sân bóng, vẫn như cũ là MU đội nắm trong tay cầu quyền. Lý Thanh Sơn đem cầu truyền cho Pogba. Pogba hướng về phía trước một cước thẳng truyền. Bóng đá bị Ross chùi bóng xẻng ra giới ngoại. Chấm ngoặc kép. Andy Gray lúc này là ngồi tại ghế dự bị bên trên. Trên trận cục diện xác thực cũng không có cái gì đáng giá kích động địa phương. Cùng lúc trước mọi người dự đoán, Hotspur trận đấu này tại sân khách lại là bị MU tính kỹ thuật đánh bại. Tại Herrera đánh đầu đánh vào MU thứ nhất hạt dẫn bóng về sau, Hotspur trận đấu này liền lộ ra bại tướng. Pochettino đội bóng đi vào Old Trafford. Đầu tiên là bày ra một bộ hơi có vẻ bảo thủ đá pháp. Nhưng là Hotspur bảo thủ cũng không có thể làm cho bọn hắn phòng ngừa ném cầu. MU thế công cơ hồ là rất nhẹ nhàng xé nát Hotspur phòng tuyến. Mà tại lấy được 1-0 dẫn trước về sau, MU tiến công cũng càng lớn càng thuận. Hotspur chi này thanh niên quân vốn là không am hiểu đá ngược gió cầu. Tại dạng này một tòa sân bóng, Hotspur đám cầu thủ thực lực càng là rất khó phát huy ra. MU cái thứ hai dẫn bóng là tại hơn nửa hiệp tranh tài giai đoạn sau cùng đánh vào. Lúc ấy Hotspur toàn đội ý nghĩ đều là trước tiên đem hơn nửa hiệp chịu đựng được. Nửa chàng sau lại tìm kiếm cải biến. Bất quá MU dùng một cái dẫn bóng để Hotspur tính toán thất bại. Tại tranh tài phút thứ 45, MU đạt được một góc cầu. Lúc này hơn nửa hiệp tranh tài thời gian đã qua, bởi vì hơn nửa hiệp tranh tài cũng không có quá nhiều gián đoạn, cho nên cũng không có đả thương ngừng bù giờ. Trọng tài chính tính toán đợi MU phát xong cái này phạt góc liền để hơn nửa hiệp tranh tài kết thúc. Bất quá chỉ là phạt góc này, để Hotspur vứt bỏ bọn hắn cái thứ hai dẫn bóng, dừng thêm đức đi chủ phạt phạt góc. Tất cả Hotspur cầu thủ đều về tới vùng cấm địa bên trong. Lý Thanh Sơn bên người là bao quanh đem hắn vây quanh Hotspur cầu thủ. Kết quả quả cầu này căn bản cũng không phải là hướng Lý Thanh Sơn trên đỉnh đầu phạt. Dừng thêm đức chủ phạt phạt góc vòng qua trước điểm cùng trung lộ phòng thủ. Ở phía sau điểm, MU hậu vệ phải Valencia từ ở ngoài vùng cấm một đường trước chen vào giết tiến vào vùng cấm địa bên. Trong, tiếp lấy vọt tới trước chi lực. Valencia không có lên nhảy trực tiếp đánh đầu đem cầu va vào cầu môn. Thủ môn Loris không có biện pháp. Đợi đến giữa trận nghỉ ngơi qua đi. Song phương một lần nữa trở lại sân bóng. MU thứ 3 hạt dẫn bóng cũng rất mau tới. Lần này dẫn bóng chính là giữa trận cầu thủ Kramer. Mà trợ công thì là Di Maria. Đồng dạng là một lần đường biên nhanh chóng đột kích. Pogba tại đại cấm khu bên trái cầm banh về sau hấp dẫn phòng thủ. Hướng về phía trước đưa ra một cước thẳng nhét cầu. Di Maria phản Việt vị thành công đem cầu mang vào vùng cấm địa sau ngược lại tam giác về truyền đến. Nhỏ vùng cấm địa phía bên phải. Kramer tại vị trí này đệm đẩy. Đem cầu đưa vào cầu môn. MU trận đấu này ba cái dẫn bóng đều là trung hậu trận cầu thủ đánh vào. Mà cái này cũng nói Hotspur đối với Lý Thanh Sơn người ký tên đầu tiên trong văn kiện phong tuyến. Thật sự là quá kiêng kỵ. Bọn hắn tại phòng thủ Lý Thanh Sơn thời điểm cử đi quá nhiều lực lượng phòng thủ. Dạng này đương Lý Thanh Sơn đem Hotspur phòng tuyến kiềm chế lại về sau. Liền cho từ sau sắp xếp chen vào đi lên giữa trận cầu thủ cơ hội. Herrera cùng Kramer hai tên tiền vệ phòng ngự đều lấy được dẫn bóng. Một tên khác tiền vệ phòng ngự Pogba nhìn cũng muốn lấy được một cái dẫn bóng dù sao hắn mới là tại. MU ba tên tiền vệ phòng ngự bên trong càng nhiều chen vào đến tham dự tiến công một vị. Tranh tài thứ 67 phút, Pogba tại ở ngoài vùng cấm tới một cước sút xa. Một cước này vừa nhanh vừa mạnh góc độ xảo trá sút xa thậm chí để MU cầu thủ cao hơn nâng hai tay. Chúc mừng, nhưng là Hotspur thủ môn Lloris phi thân vọt lên, làm ra một lần đặc sắc dập tắt lửa. Lloris, xinh đẹp dập tắt lửa. Ghế bình luận bên trên, Andy Gray tinh thần cũng vì đó rung một cái. Nói đến, Hotspur trong đội thế nhưng là ủng có không ít nước Anh tuyển thủ quốc gia. Nhất là Harry Kane theo Rooney già đi. Hiện tại lớn nước Anh trên dưới đều đem Harry Kane coi là nước Anh số 1 ngôi sao bóng đá. Ngoại trừ Harry Kane bên ngoài, Hotspur trong đội còn có Harry, Ian Walker, Danny Rose, đều chờ một nhóm nước Anh tuyển thủ quốc gia cầu thủ. Như quả không có gì bất ngờ xảy ra. Cái này một nhóm người sẽ là nước Anh chinh chiến Nga World Cup trọng yếu thành viên tổ chức. Nói đến, đây chính là nửa cái nước Anh đội tuyển quốc gia A. Bởi vậy, rất nhiều nước Anh truyền thông đối chi này Hotspur biểu hiện cũng rất mong đợi dù sao cũng là ta. Lớn nước Anh ra môn không phải, chỉ bất quá tại trận đấu này. Hotspur biểu hiện để nhìn trên đài nước Anh các truyền thông thất vọng. Lấy dạng này một đám người vì thành viên tổ chức nước Anh. Có thể ở thế giới chén trên sàn thi đấu đi bao xa đâu. Andy Gray nhưng không có cái gì lòng tin. Nếu là Lý Thanh Sơn England liền tốt. Cái này nước Anh nếu là có cái Lý Thanh Sơn. Cúp vô địch thế giới cũng không phải không dám tưởng tượng sự tình. Harry Kane trận đấu này tầm thường vô vi. Tại lúc trước Harry Kane vẫn là đấu trí tràn đầy đâu. Bất quá hắn phía trước trận có rất ít cơ hội cầm banh. Trận đấu này Hotspur cơ hồ là bị MU đặt tại vùng cấm địa bên trong đánh nguyên một trận. Mà lại nhưng khi tranh tài đi vào giai đoạn này thời điểm. Thắng bại lo lắng đã trên cơ bản không có. Bất quá lúc này Harry Kane vẫn là rất bình thường cố gắng phía trước trận bước đoạt. Chạy, cứ việc trận đấu này phải thua. Nhưng là đối với Harry Kane tới nói cũng còn có một tin tức tốt Lý Thanh Sơn tại trận đấu này còn. Không có lấy được dẫn bóng đâu. Hiện tại Harry Kane vẫn là nhớ mãi không quên Premiership giày vàng dù là hắn đã lạc hậu nhiều như. Vậy, nhưng là trận đấu này bận rộn nhất Hotspur cầu thủ chính là bọn hắn thủ môn Hugo Lloris. Tại đập ra Pogba sút xa về sau. Ngay sau đó Lý Thanh Sơn đánh đầu công cánh cửa lại bị Lloris cho một quyền cản ra vùng cấm địa. Hotspur phản kích. Nhìn trên đài chút ít Hotspur fan bóng đá mừng rỡ. Đây chính là trận đấu này khó gặp tràng diện. Pochettino cũng từ bên sân đứng lên. Không so với thi đấu lạc hậu để hắn đội bóng sĩ khí đê mê. Nhưng là nếu là đánh vào một cái cầu. Cứ việc khả năng vẫn là sân khách thua cầu. Nhưng là dù sao cũng so một cầu chưa đi đến phải tốt hơn nhiều. Không mạnh đâm phản kích cũng không thể đánh ra đến. Tôn Hưng Mẫn tại vùng cấm địa bên trái tiếp vào cầu về sau. Liền bị Valencia đuổi kịp trực tiếp kéo té xuống đất lên. Valencia phạm lỗi. Hotspur đạt được một cái trước trận cánh trái đá phạt. Eriksen đến chủ phạt cái này định vị cầu. Hắn nhìn một chút bên trong cấm khu tình huống. Hiện tại MU thế nhưng là người cao san sát bọn hắn là Premiership bình quân thân cao cao nhất đội. Bóng. trực tiếp đem cầu phát đến vùng cấm địa để Hotspur cầu thủ đi tranh đỉnh đầu cầu. Cái này xác suất thành công có thể nghĩ. Eriksen nhìn một chút cầu môn. Vị trí này sút gôn góc độ hơi nhỏ. Nhưng là khoảng cách này cũng không phải là không thể được. Eriksen chạy lấy đà. Sau đó hắn chân phải bên trong đem bóng đá. Một cái đường vòng cung cầu hướng MU vùng cấm địa sau điểm bay đi. Vùng cấm địa bên trong một thân ảnh bay ra ngoài. Harry Kane cố gắng duỗi dài lấy đầu đi đủ quả cầu này. Nhưng nhìn hắn cũng không có đụng được banh bóng đá, không có thay đổi phi hành quỹ tích. Bất quá De Gea cũng bị hắn lần này lung lay một chút. Bóng đá từ một phía khác. Đạn địa chi sau bay vào cầu môn. Hotspur fan hâm mộ bóng đá tại sân khách gieo hò. Bất quá đối với Hotspur cầu thủ tới nói cũng có chút trợn tròn mắt. Eriksen cùng Harry Kane một trái một phải xông về hai bên góc cờ khu, bọn hắn đều cho rằng trận banh này là mình tiến đây này. Bất quá trận banh này đến tột cùng tính ai đây này. Hotspur cầu thủ cũng có chút luống cuống. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.